Quang Minh Điện chủ nhìn Tiểu Mỹ chằm chằm, biểu tình không thay đổi, mắt tràn ngập sát khí. Tiểu Mỹ bình chân như vậy không hay biết sát khí, nàng vươn tay, trợn to mắt nhìn Quang Minh Điện chủ, trông như một cô bé đòi đại thúc cho đường ăn. Vu Nhai nhìn, tim đập nhanh. Có lẽ Tiểu Mỹ không biết lời Ngọc Thủy dạy nàng có ý gì, nhưng những người thông minh có mặt tại đây đều biết. Rõ ràng là uy hiếp, trong tay ta có kính hoa thủy nguyệt ghi lại bộ dạng độc ác của các ngươi lúc giết toàn tộc chúng ta. Nếu ngươi không trả đồ cho ta thì ta sẽ công khai kính hoa thủy nguyệt. Thật không ngờ Ngọc Thủy còn đòn sát thủ này, có sức sát thương nhiều hơn số tư liệu của công chúa Nguyệt Lâm Sa cộng lại. Ngọc Thủy nên biết thứ có sức sát thương chưa chắc là đồ tốt. Nếu trở mặt tuy Quang Minh Thần Điện khó ở nhưng sứ đoàn huyền binh đế quốc đang dưới mái hiên nhà người ta, làm sao đấu? Bây giờ nên dàn xếp hòa bình là kết quả tốt nhất cho Tiểu Mỹ. Bởi vậy Ngọc Thủy không lấy ra, hoặc có lẽ nàng sớm tính toán chút nữa đòi lấy về đồ của Ngọc Nữ tộc, hoặc có lẽ Ngọc Thủy chờ khi cần thiết mới lấy ra, ví dụ lúc Quang Minh Thần Điện yếu thế thì nàng sẽ bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng với biểu hiện bình tĩnh vừa rồi của Quang Minh Thần Điện, nếu muốn đả kích bọn họ cần chờ tới bao giờ? Quang Minh Điện chủ bỗng nhiên cười nói, ha ha ha ha ha ha, suýt quên mất, ta đừng đừng là điện chủ Quang Minh Thần Điện sẽ không ham muốn đồ của con nít, là những thứ này đúng không? Trả lại ngươi. Quang Minh Điện chủ cười rạng rỡ nhưng chứa khí lạnh, gã nhẹ nhàng ném ra đồ vật trước mặt Tiểu Mỹ, là thứ lấy được từ di tích Ngọc Nữ tộc. Giải quyết xong, Quang Minh Điện chủ tiếp tục bảo, Ngọc Thủy gì đó của ngươi chắc có đồ vật muốn tặng ta. Tiểu Mỹ trước mắt hỏi, đúng vậy, sao ngươi biết? Một giọt nước mắt nhẹ nhàng đưa tới, Quang Minh Điện chủ nhận lấy, cười nói, quả nhiên rất đẹp, ta sẽ thưởng thức thật kỹ. Đa tạ lễ vật của tiểu muội muội. Nhiều người choáng váng, chuyện gì đây? Sao cảm giác tiểu muội muội và Quang Minh Điện chủ kết bạn, hay Quang Minh Điện chủ thấy tiểu muội muội đáng yêu đột nhiên nổi lòng đồng tình, thậm chí không cần báo vật. Nhiều người lại biết đây là cuộc giao dịch với Quang Minh Điện chủ, kính hoa thủy nguyệt thật sự đã rơi vào tay gã. Trước khi Quang Minh Điện chủ vào, Quang Minh Thần Điện lạnh nhạt nhắc nhở một câu, đúng rồi, công chúa Nguyệt Lâm Sa. Ta là trưởng bối nên muốn nhắc nhở công chúa Nguyệt Lâm Sa có huyền binh giả đi theo cũng được. Nhưng nếu một số huyền binh giả lai lịch không rõ thì không quá tốt. Phải cẩn thận chút, đừng bị người xấu lừa. Mấy người rời mắt nhìn hướng nam nhân áo xanh hầu như biến thành phong cảnh. Nam nhân áo xanh là người xông lên trước tiên, chỉ dùng một kích đã cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Trầm Lâm Trúc Gia. Huyền binh giả này còn nắm chặt tay công chúa Nguyệt Lâm Sa, xoa xoa bóp bóp. Vu Nhai thầm chửi, chết tiệt, ngươi đừng đừng là Quang Minh Điện chủ nhưng vì ân oán cá nhân mà giận chó đánh mèo vào ta, không chút nhân phẩm. Có lẽ Quang Minh Điện chủ bị Tiểu Mỹ thắng một ván, lòng khó chịu nên nhắc chuyện này. Hàng loạt biến cố vừa rồi khiến người ta tạm quên đi nam nhân áo xanh, nhưng bây giờ toàn quảng trường Quang Minh Thần Điện dù là địch hay ta, người đứng xem hay thân phận khác đều đưa mắt nhìn hướng Vu Nhai. Khuôn mặt ủ rũ của Quang Minh Thánh Tử, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na từ từ giãn ra. Thì ra báo thù phải như vậy, Quang Minh Điện chủ đã lên tiếng nhắc nhở, vậy nam nhân áo xanh còn là ai nữa? Chắc chắn là U Linh sát thủ. Nam nhân áo xanh lù lù bất động, lạnh lùng đứng yên. Bàn tay nắm tay công chúa Nguyệt Lâm Sa như thể hắn không biết đã thành tiêu điểm quảng trường Quang Minh Thần Điện. Trong nam nhân áo xanh có bộ dạng hộ vệ trung thành, lạnh lùng, U Linh sát thủ. Trong lòng mọi người nổi lên bốn chữ này, nhưng một số người phủ nhận. Lúc trước có nói U Linh sát thủ là hồn ma, nam nhân áo xanh nhìn sao cũng giống con người. Lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa bị kiểm tra ký ức, nàng không hề giao tiếp gì với U Linh sát thủ. Thiếu nữ nói Ngọc Thủy tỷ tỷ rất có thể là U Linh sát thủ. Một số người mê tín nghĩ như vậy. Tạm thời Quang Minh Điện chủ dẫn dắt mọi người chú ý đến hộ vệ áo xanh nên tất cả bản năng quên Ngọc Thủy tỷ tỷ tồn tại. Mọi người muốn xem biểu hiện của Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Quang Minh Thần Điện như thế nào. Dạ Tình tỷ tỷ, ca ca áo xanh trông khá quen mắt. Bên sứ đoàn huyền binh đế quốc cũng quan sát nam nhân áo xanh. Giả tình trước mắt, khẳng định 100% đó là Vu Nhai. Lúc ra khỏi phản nghịch chi cốc giả tình, Xích Thố từng thấy cảnh tượng Vu Nhai và công chúa Nguyệt Lâm Sa hợp tác, còn tham gia hành động diệt khẩu Lý Đông Bá. Giả tình nhớ 7 ngày trước Vu Nhai có nói hắn muốn quang minh chính đại cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá Gia. Hiển nhiên chuyện vừa xảy ra hợp với những gì Vu Nhai đã nói. Tại sao công chúa Nguyệt Lâm Sa xuất hiện tại đây? Tại sao nàng mạo hiểm đắc tội nguyên quang minh thần điện? Nguyệt Lâm Sa làm như vậy không thể nào là vì lợi ích của mình, phải có ai đó ở đằng sau giúp đỡ nàng. Hắn đã hy sinh cái gì? Tại sao Nguyệt Lâm Sa chỉ một mình mà cứu được người? Hắn còn muốn làm cái gì? Bọn họ không dự đoán được Quang Minh Điện chủ sẽ chỉ ra thân phận của hắn sao? Giả tình còn một cách xác nhận nam nhân áo xanh có phải là Vu Nhai không? Đó là sau khi hai người song tu, giả tình là kẻ yếu hấp thu lực lượng của Vu Nhai nên trong cơ thể nàng có hơi thở hắn. Khi Vu Nhai đứng trước mặt giả tình sẽ có cảm giác tâm hữu lĩnh tê huyền diệu. Nhưng giả tình vẫn rất lo. Vu Nhai thuyết phục được Nguyệt Lâm Sa cứu người của hắn thì cần có tình cảm lớn bao nhiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, ca ca áo xanh thật quen mắt. Hả, không, không sợ có tình cảm, chỉ sợ Vu Nhai phải trả giá cái gì. Giả tình không tin công chúa Nguyệt Lâm Sa miễn phí cứu người giúp Vu Nhai. Giả tình có trực giác của nữ nhân, nàng kiềm không được suy nghĩ theo chiều hướng, lỡ như nữ nhân này muốn Vu Nhai làm nam nhân của nàng thì sao? Giả tình rất lý trí phủ nhận, thân phận của người ta là công chúa, Vu Nhai còn là người huyền binh đế quốc. Giả tình suy nghĩ nhiều như vậy nhưng có một tình cảm luôn chiếm đầy tâm hồn nàng, đó là cảm động. Vu Nhai xuất hiện ở đây, vào lúc này, bản thân trong nguy hiểm. Vu Nhai vẫn rất đáng tin khi làm chuyện lớn. Nghĩ đến đây giả tình trìu mến nhìn nam nhân áo xanh, nàng quên luôn vấn đề Tiểu Mỹ. Giả tình còn chưa biết về U Linh sát thủ nếu không nàng khẳng định đó là Vu Nhai 100%. Thất hoàng tử hoang mang nhìn nam nhân áo xanh. Thất hoàng tử là người từ đầu đến cuối chú ý nam nhân áo xanh, nhưng gã không chắc người này có phải là Vu Nhai không. Điều thất hoàng tử dám khẳng định là nam nhân áo xanh chính là U Linh sát thủ. Dù nam nhân áo xanh có phải là Vu Nhai hay không, thất hoàng tử nhất định sẽ lấy về. Gã có sở thích gom góp các loại cao thủ trong dân gian. Nhiều người trong sứ đoàn huyền binh đế quốc đều đoán nam nhân áo xanh là U Linh sát thủ. Bọn họ nhìn hắn chằm chằm nhưng không lên tiếng. Bây giờ không phải lúc ra tiếng. Bọn họ mong Vu Nhai xuất hiện. Lý Thân Bá cho rằng U Linh sát thủ là Vu Nhai. Gã định hét lên nhưng bị Độc Cô Cửu Tà chặn lại. Gã suýt đánh xỉu Lý Thân Bá kéo đi. Dù thế nào thì mọi người cảm thấy dù Quang Minh Điện chủ không nhắc nhở, cuối cùng Quang Minh Thần Điện vẫn sẽ phát hiện ra người này. Quang Minh Thánh Tử lên tiếng, công chúa Nguyệt Lâm Sa, không biết có thể cho xem không gian giới chỉ của người được không? Chắc bên trong chứa nhiều tư liệu. Vì tránh cho lần sau chúng ta lại phạm sai lầm, ta nghĩ chúng ta cần học nhiều tri thức hơn. Người Quang Minh Thần Điện thù hận nhìn nam nhân áo xanh chằm chằm. Đừng nói nam nhân áo xanh là U Linh sát thủ 100%, dù hắn không phải thì Quang Minh Thần chức giả Vân sẽ đánh hắn thành tro. Hôm nay quá nhục nhã với họ, toàn Quang Minh Thần Điện bị nhục. Tuy Quang Minh Điện chủ cố gắng làm tròn vẹn sự việc nhưng trong đó có nhiều lỗ hổng. Người sáng suốt đều nhìn ra Quang Minh Thần Điện thỏa hiệp với công chúa Nguyệt Lâm Sa, bị nàng buộc phải thỏa hiệp. Vậy cũng đành thôi, dù gì mặt ngoài vẫn cười nói thân thiện. Nhưng Quang Minh Điện chủ đã thừa nhận Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na có lỗi trước. Một trong hai Thánh Tử, Thánh Nữ sẽ là Điện chủ tương lai, thân phận ngang ngửa với công chúa, Hoàng Tử. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ thừa nhận sai lầm trước mặt bao người, còn bị Quang Minh Điện chủ mắng, nhục nhã biết mấy. Nhiều năm qua Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na có khá nhiều người ủng hộ, hâm mộ. Nếu mắt bọn họ có thể bắn ra gai thánh quang, thì nam nhân áo xanh đã biến thành tổ ong vò vẽ. Nếu Quang Minh Thánh Tử không đứng ra ngăn lại thì bọn họ thật sự sẽ bắn ra gai thánh quang. Quang Minh Thánh Tử không chỉ ngăn cản bọn họ, gã cũng ngăn Lộ Luân Na lại. Vì sự kiện phiêu tuyết hành tình khiến Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na đổi mới suy nghĩ với Quang Minh Thánh Tử. Đương nhiên nàng vẫn ghi hận gã, đào binh. Lộ Luân Na còn nhớ Quang Minh Thánh Tử nói lời khinh nhờn Quang Minh Thần trước mặt Vu Nhai. Dù vậy nhưng Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na tạm thừa nhận sự thật là Quang Minh Thánh Tử có kinh nghiệm trải đời hơn, nàng không còn đối địch với gã, ít nhất là tạm thời. Hai Thánh Tử, Thánh Nữ tạm thời là đồng minh. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na đã trưởng thành rất nhiều, bây giờ nàng tự hiểu sức mình. Lộ Luân Na biết nàng đang trong cơn xúc động, tạm giao việc cho Quang Minh Thánh Tử xử lý. Cũng có một phần vì Quang Minh Thánh Tử cướp lời trước nên Lộ Luân Na tạm thời chờ xem biểu hiện của gã. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nghe Quang Minh Thánh Tử yêu cầu thì lộ biểu tình do dự, cái này. Quang Minh Thánh Tử vẫn cười UNHX, đương nhiên bên trong không gian giới chỉ có riêng tư của công chúa thì chúng ta chỉ không nhìn nhiều. Xem tư liệu công chúa chuẩn bị là được, xin đừng hẹp hòi vậy. Ta nghĩ bên trong chắc sẽ không. Có tư liệu của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn dưới tay Quang Minh Thánh Nữ đi. Câu sau cùng Quang Minh Thánh Tử lộ rõ mũi nhọn, sát khí dâng trào. Tuy Quang Minh Thánh Tử nói sẽ không, nhưng gã nhấn mạnh câu sau. Ở trước mặt gã mà dám cướp người, công chúa Nguyệt Lâm Sa áp chế gắt gao, tất cả làm gã tức giận. Quang Minh Thánh Tử giận dữ lúc trước bị Vu Nhai buộc chạy trốn, trước khi bỏ chạy còn bị hắn đánh bầm dập. Ai đều nghe ra Quang Minh Thánh Tử nói ý ngược lại. Gã tỏ rõ là công chúa Nguyệt Lâm Sa có quan hệ với U Linh Sát Thủ, chỉ thẳng là nam nhân áo xanh chính là U Linh Sát Thủ. Nguyệt Lâm Sa không sợ sát khí trong mắt Quang Minh Thánh Tử, trêu chọc nói thẳng tất cả. Không, chỗ của ta đúng là có tư liệu Thánh Quang Ma Kỵ đoàn dưới tay Quang Minh Thánh Nữ. Đúng vậy. Nếu khi đó ngươi không thừa nhận thánh địa là di tích của Ngọc Nữ tộc hay cắn chết chỗ đó là thánh địa thì ta sẽ lấy ra chứng cứ của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn các ngươi chứng minh nơi đó không phải thánh địa. Ha, ngươi nói ta sẽ không. Ngươi thích nói ngược đúng không? Lão nương nói thẳng luôn, đỡ cho các dân chúng bên dưới la ó, lại dấy lên một đống tranh luận ồn ào, toàn trường xôn xao, đặc biệt là Quang Minh thần chức giả. Bọn họ đã chuẩn bị ngâm sướng ma pháp. Ý của công chúa Nguyệt Lâm Sa rõ ràng là công khai nàng và U Linh Sát Thủ có quan hệ, mối quan hệ rất thân thiết. Nguyệt Lâm Sa thậm chí thừa nhận là nàng tiêu diệt Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Công chúa Nguyệt Lâm Sa, chúng ta cần một lời giải thích. Ma pháp đế đô cần được giải thích. Tất cả dân chúng trong ma pháp đế quốc cần câu giải thích. Quang Minh Thánh Tử khá bất ngờ khi công chúa Nguyệt Lâm Sa trả lời thẳng thắn. Gã đã chuẩn bị nàng sẽ phủ nhận. Bây giờ Quang Minh Thánh Tử phải chất vấn lại, phải nổi giận, mặc kệ Nguyệt Lâm Sa có mưu mô gì. Quang Minh Thánh Tử đã chuẩn bị dùng lực lượng lớn mạnh áp chế công chúa Nguyệt Lâm Sa, ít nhất đòi lại nỗi nhục hôm nay nàng mang đến cho Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thánh Tử không trông chờ việc này sẽ đánh ngục Nguyệt Lâm Sa được. Gã tiếp tục bảo, công chúa Nguyệt Lâm Sa, người và U Linh Sát Thủ có quan hệ gì? Ngươi đừng lấy cớ tìm ký ức để qua loa ta và các công dân đang có mặt. Đã 3 ngày từ khi tìm ký ức, trừ phi công chúa lại một lần nữa cho xem ký ức, nếu không thì không ai tin tưởng công chúa. Mắt Quang Minh Thánh Tử sáng rực, báo mối thù lúc trước Nguyệt Lâm Sa đòi tìm ký ức của gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 919, và miệng không đợi Nguyệt Lâm Sa trả lời. Quang Minh Thánh Tử chỉ vào nam nhân áo xanh, hỏi, có phải là hắn không? Có phải hắn chính là U Linh Sát Thủ? Nếu ta dám mở miệng đương nhiên sẽ giải thích rõ ràng trước mặt mọi người. Công chúa Nguyệt Lâm Sa vẫn vô cùng bình tĩnh, làm Vu Nhai đứng bên cạnh thầm khen nàng, cũng khen mình. Lúc trước Vu Nhai có thể chọc tức công chúa Nguyệt Lâm Sa đến rối loạn nội tiết tố, chốt lại kẻ xuyên Việt như hắn lợi hại hơn. Trong đầu Vu Nhai nghĩ ngợi lung tung, mặt ngoài vẫn bình tĩnh đứng đó, giả làm nam nhân áo xanh. Kiếp trước Vu Nhai xem TV thấy hộ vệ các đại nhân vật đều biểu diễn oai như vậy. Bọn họ không có lời kịch, bọn họ rất oai. Bọn họ chỉ làm việc khi được đại nhân vật sai bảo, vai diễn của họ rất ít. công chúa Nguyệt Lâm Sa nói xong ném tư liệu lúc trước Độc Cô Đoạn Vân thu gom được ra ngoài, nói, ta không chút quan hệ với U Linh sát thủ nhưng hắn thấy ta chính trực nên giao tư liệu này cho ta. Quang Minh Thánh Tử hét to một tiếng, công chúa. Nguyệt Lâm Sa ngắt ngang, đừng vội, bình tĩnh nghe ta nói. Hộ vệ Phong Nền Vu Nhai thầm giật mình. Quang Minh Thánh Tử hét to là muốn giành tiên cơ, gã vận dụng tinh thần lực nhưng bị công chúa Nguyệt Lâm Sa đánh gãy. Tức là tinh thần lực của Nguyệt Lâm Sa mạnh hơn Quang Minh Thánh Tử. Khi Quang Minh Thánh Tử đấu với Vu Nhai đã có thực lực gần thiên giai, chắc chắn bây giờ gã lên thiên giai rồi. Công chúa Nguyệt Lâm Sa có thể áp chế Quang Minh Thánh Tử nghĩa là thực lực mạnh hơn gã, cũng cỡ thiên giai. Vu Nhai nhớ lúc rời khỏi phản nghịch chi cốc thực lực của công chúa Nguyệt Lâm Sa là trung đoạn hoặc hậu đoạn ma đạo sĩ, tương đương với Hoàng Binh Sư. Vu Nhai không ngờ Nguyệt Lâm Sa tiến bộ nhanh như vậy, quả nhiên trên thần huyền đại lục không chỉ mình hắn là thiên tài. Các thiên tài đều tiến bộ co ngừng, Vu Nhai chậm một bước là sẽ bị kéo ra xa. Nguyệt Lâm Sa nói, ta còn không biết bộ dạng của U Linh sát thủ như thế nào. Sáng hôm nay tư liệu đặt trên đầu giường. Ai, nói đến thật mất mặt, ta đường đường là công chúa thế nhưng không biết người ta vào phòng lúc nào. May mắn nghe nói U Linh sát thủ là oan hồn của Ngọc Nữ tộc, vậy chắc là nữ, nếu không thì ta không biết làm sao gặp người. Nguyệt Lâm Sa nói xong lộ biểu tình xấu hổ, tức tối, nàng diễn rất tài tình, hèn gì dám chơi với lửa. Nghe công chúa Nguyệt Lâm Sa nói, Quang Minh Thánh Tử chưa kịp trả lời thì một Quang Minh thần chức giả đứng đằng sau giành trước. Quang Minh thần chức giả quát to, đặt trên đầu giường. Không thể nào, phụ công chúa của người rót bón không có nhân vật đáng ngờ nào xuất hiện. A, các ngươi dám thị phụ công chúa của ta. Nguyệt Lâm Sa trợn to mắt, bộ dạng sợ hãi, sau đó liếc hướng nam nhân áo xanh đứng bên cạnh. Nguyệt Lâm Sa như tiểu nữ nhân bị hù sợ nhìn trượng phu của mình mong được che chở, tìm đến trời của mình. Nam nhân áo xanh không biết công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn làm gì, nhưng Vu Nhai tự tin năng lực biểu diễn không thua nàng, lúc này hắn phải lên sân khấu trình diễn. Vai của Vu Nhai là hộ vệ, nhưng vì nụ cười kia, hắn đổi sang hộ vệ say mê công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nửa miếng mặt nạ có thể thấy nửa bên mặt và môi. Nửa bên môi cong lên nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến như nước. Tay nam nhân áo xanh siết chặt tay Nguyệt Lâm Sa biểu thị an ủi. Vu Nhai mới làm xong hàng loạt động tác thì thầm nghĩ, cha nó, sao nhiều sát khí vậy? Vu Nhai cảm giác có vài sát khí sau lưng, đa số là nam nhân ngưỡng mộ công chúa Nguyệt Lâm Sa. Có một sát khí Vu Nhai cảm giác rất quen thuộc. Vu Nhai thầm nghĩ, cô nương này thật là, đây là diễn kịch. Nàng nên tự hào vì lão công diễn quá tài mới đúng. Chờ xong việc mình phải tìm cơ hội trò chuyện, trừng phạt nàng mới được. Đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá không bị gì. Tâm tình Vu Nhai hoàn toàn thả lỏng, lại suy nghĩ những chuyện đen tối. Ánh mắt vẫn dịu dàng như nước. Quang Minh thần chức giả phản ứng rất nhanh, mau chóng vớt vát lại. A, chúng ta nghe thành vệ binh nói, U Linh sát thủ không rõ tung tích, người là công chúa nên tất nhiên bọn họ phải bảo vệ tốt, không thể có chút sơ suất. Công chúa Nguyệt Lâm Sa vỗ bộ ngực, khủng, nói, thì ra là vậy, ta còn tưởng đâu là Quang Minh thần điện luôn giám thị ta. Ai đều nghe ra câu này giống như lúc trước Quang Minh thánh tử nói, là kiểu nói ngược. Công chúa Nguyệt Lâm Sa đổi giọng, dù ai giám thị ta cũng được. U Linh sát thủ không dễ bị phát hiện, nếu không tại sao có nhiều người chết dưới lưỡi dao của hắn. Đến bây giờ vẫn chưa bắt được U Linh sát thủ. Với năng lực của U Linh sát thủ muốn lẻn vào phòng ta trước mắt người giám thị sẽ rất khó sao? Có lẽ hắn thật sự là U Linh. Buổi tối các ngươi không thấy được. Công chúa nói có lý, U Linh sát thủ đáng sợ như vậy, vào ma pháp trận dễ như chơi. Điều động cả thánh binh sư cũng không bắt được hắn. Hừ. Công chúa nói U Linh sát thủ lợi hại như vậy thì lẻn vào cung điện bàn bạc với nàng cũng là chuyện rất đơn giản. Dân chúng bàn tán xôn xao, có người ủng hộ công chúa Nguyệt Lâm Sa, có người nêu chất vấn rất nặng ký, điều này đại diện cho Quang Minh thần điện chất vấn. Quang Minh thánh tử vẫn không lên tiếng. Quang Minh thần chức giả lạnh nhạt nói, đúng vậy, nếu U Linh sát thủ lợi hại như vậy, hắn có khả năng ném tư liệu lên đầu giường công chúa thì cũng có thể đánh thức người, nói một số chuyện không thể cho ai biết. Ta cảm thấy khả năng thứ hai rất lớn, chắc chắn công chúa có quan hệ với U Linh sát thủ kia. Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng nhìn Quang Minh thần chức giả, hỏi, ngươi là cái thứ gì? Dám chất vấn lời của công chúa ma pháp đế quốc ta đây. Quang Minh thần chức giả ngây người, nhìn hướng Quang Minh thánh tử, thánh nữ Lộ Luân Na. Lúc này đương nhiên phải có người bước ra chất vấn, nêu vấn đề nhục nhã công chúa Nguyệt Lâm Sa. Với thân phận của Quang Minh thánh tử, thánh nữ Lộ Luân Na nếu nêu chất vấn mãnh liệt, có sự nhục nhã này nếu chút nữa bị lật ngược bàn cờ thì sao? Sẽ lại mất mặt, thậm chí không thể giữ thân phận hiện tại của họ. Cho nên công việc do Quang Minh thần chức giả làm, gã không cảm thấy vừa rồi mình nói linh tinh. Quang Minh thần chức giả ưỡn ngực, hét lên, đúng vậy, ta cảm thấy lời của công chúa không đáng tin. Nguyệt Lâm Sa không trả lời Quang Minh thần chức giả, lạnh lùng nói với Vu Nhai đứng bên cạnh, A Kích, và miệng hắn. Vu Nhai đáp ngay, tuân lệnh, vù vù vù vù vù. Vu Nhai lao ra ngoài, búp một tiếng. Quang Minh thần chức giả không ngờ công chúa Nguyệt Lâm Sa sẽ đột nhiên hành động. Quang Minh thánh tử, thánh nữ Lộ Luân Na cũng bất ngờ, cộng với tốc độ của Vu Nhai siêu nhanh. Quang Minh thần chức giả không kịp né bị đánh tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 920, Phủ Văn Sư riêng tát Quang Minh thần chức giả xong Vu Nhai trở về bên Nguyệt Lâm Sa. Vẫn tư thế cũ như hắn chưa từng rời đi. Ngươi, đánh người trước Quang Minh thần điện, dù đối phương là công chúa cũng không nhịn được. Đánh chó phải nhìn mặt chủ nhân, huống chi người ra tay có thể là U Linh sát thủ. Toàn bộ Quang Minh thần chức giả bộc phát tinh thần lực mạnh mẽ nhất. Nguyệt Lâm Sa vẫn dùng tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ trấn áp. Hừ, các ngươi muốn làm cái gì? Hắn vũ nhục công chúa ta đây thì không nên đánh sao? Một mình công chúa Nguyệt Lâm Sa trấn tinh thần lực của cả đám, ít nhất nàng không bị bọn họ ảnh hưởng. Công chúa Nguyệt Lâm Sa hét to, đúng vậy. Ta biết bây giờ ta rất đáng ngờ, sợ là mọi người đều thấy ta đáng ngờ. Dù sao ta lấy ra những tư liệu vốn nên nằm trong tay U Linh sát thủ, nhưng những thứ này thật sự là U Linh sát thủ để cho ta trong khi ta không biết gì. Các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu ta cấu kết với U Linh sát thủ thì ta sẽ quang minh chính đại lấy tư liệu ra cho các ngươi chỉ trích sao? Vu Nhai đứng bên cạnh cảm thấy công chúa Nguyệt Lâm Sa càng đáng sợ. Vu Nhai đứng bên cạnh có thể cảm giác tinh thần lực của Nguyệt Lâm Sa. Về cảnh giới chắc chắn mạnh hơn hắn không chỉ một tiểu cảnh giới. Thiên tài đúng là có khắp mọi nơi. Các dân chúng nhìn nhau, cảm thấy rất có lý. Công chúa Nguyệt Lâm Sa không lý do gì đùa với lửa như vậy. Nguyệt Lâm Sa nghiêm nghị nói, cây ngay không sợ bóng nghiêng, tựa như 3 ngày trước ta không sợ bị người tìm ký ức. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói đầy chính nghĩa, lời của nàng có sức thuyết phục, vì đây là sự thật, không ai có thể chất vấn nàng ngay thẳng. Ít nhất công chúa Nguyệt Lâm Sa đưa ra ví dụ làm người ta không thể phản bác. 3 ngày trước lúc nàng bị chất vấn đã bày ra thái độ cực kỳ cương cường, chỉ mới 3 ngày trôi qua vẫn khắc sâu trong lòng mọi người. Có lẽ các ngươi sẽ lấy làm lạ ta cầm được tư liệu tại sao đứng ra giúp đỡ U Linh sát thủ. Nguyệt Lâm Sa nhìn quét một vòng, nói thêm, ha ha ha ha ha ha. Sợ là mọi người không biết lần này sứ đoàn huyền binh đế quốc đi sứ quan trọng đến cỡ nào. Ta nói cho tất cả biết, chuyện đó cực kỳ quan trọng. Các ngươi thử nghĩ đi, hai nước nhiều năm đối địch, nếu không có chuyện quan trọng thì bọn họ sẽ đi sứ đến đế quốc của ta sao? Được, tạm không nói đến hai nước xích mích thế nào, chỉ nói người tới là khách. Bọn họ làm sai trong nhà chúng ta thì tất nhiên phải bị trừng phạt, nhưng bọn họ bị hãm hại. Các ngươi nói xem chút nữa hai đế quốc làm sao bàn chuyện quan trọng. Dù không có chuyện quan trọng gì thì bọn họ đến nhà chúng ta bị tùy tiện vu oan. Đây là phong độ quý tộc ma pháp đế quốc nên có mà chúng ta luôn tự xưng sao? Chúng ta là quý tộc hay tiểu nhân? Sau này tử tôn nhìn chúng ta như thế nào? các vương quốc xung quanh đối xử với chúng ta ra sao? Chủng tộc trong bách tộc loạn địa sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Nguyệt Lâm Sa liên tục đặt câu hỏi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hô hấp dồn ập, không ai trả lời. Nguyệt Lâm Sa mặc kệ bọn họ, tiếp tục bảo, ha ha, nhân phẩm của người ma pháp đế quốc không ra gì, sau này bớt giao tiếp với họ, chúng ta đi huyền binh đế quốc tốt hơn. Tuy bọn họ dã man hơn người ma pháp đế quốc nhưng ít ra không đâm dao lén. Đây là lý do tại sao khi ta phát hiện người giao những tư liệu này ra là U Linh sát thủ nhưng ta vẫn liều lĩnh ngăn cản Quang Minh Thần Điện hành hình. Đương nhiên phải bắt U Linh sát thủ, nhưng không thể để người bị oan chết. Nguyệt Lâm Sa chém đinh chặt sắt nói. Quảng trường Quang Minh Thần Điện vẫn im lặng, ít nhất tạm thời yên lặng. Nguyệt Lâm Sa biểu hiện ra quá cao thượng, suy nghĩ cho ma pháp đế quốc. Đây là cái nhìn của dân chúng. Người Quang Minh Thần Điện khóe môi co giật, mặt xanh mét. Lúc trước Quang Minh Điện chủ đã thừa nhận tuy Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na, không tính là oan uổng người ta nhưng hai người đã làm quá đáng. Bây giờ công chúa Nguyệt Lâm Sa như đang nói Quang Minh Thần Điện không có phẩm vị, là tiểu nhân trong quý tộc, vì ích kỷ khiến ma pháp đế quốc bị người nhổ nước miếng sau lưng, ảnh hưởng hình tượng của ma pháp đế quốc. Công chúa Nguyệt Lâm Sa thì thánh khiết như sen trắng, chấp nhận làm tất cả vì ma pháp đế quốc. Nguyệt Lâm Sa còn phô bày sức hấp dẫn cá nhân, nói trắng ra Quang Minh Thần Điện là tiểu nhân, còn nàng là quân tử, nữ quân tử. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na liếc nhau. Quang Minh Thánh Tử nháy mắt với Quang Minh Thần Chức giả lên tiếng chất vấn. Lúc nãy Quang Minh Thánh Tử còn đi ra chất vấn nam nhân áo xanh có phải là U Linh sát thủ không? Bây giờ gã không dám ra mặt, sợ sơ sẩy một cái sẽ bị công chúa Nguyệt Lâm Sa chết tiệt cắn ngược một phát. Quang Minh Thánh Tử nhìn Nguyệt Lâm Sa ra vẻ tràn đầy tự tin thì hiểu ra, nếu nàng dám đưa người tới sẽ là quá rảnh rỗi hay tin tưởng không bị chỉ chứng. Dù nghĩ vậy nhưng Quang Minh Thánh Tử phải làm cái gì đó. Ít nhất là nếu lột mặt nạ của công chúa Nguyệt Lâm Sa xuống thì những uất ức bọn họ chịu đựng từ nãy đến giờ sẽ xoay chuyển. Dù rằng xác suất thành công không cao nhưng phải thử. Quang Minh Thần Chức giả bị Vu Nhai tát nửa bên mặt sưng lên, mắt lóe tia độc ác nhìn hắn chằm chằm. Sau khi được Quang Minh Thánh Tử ra hiệu thì nhảy dựng lên. Quang Minh Thần Chức giả hỏi, vậy hắn là ai? Chúng ta chỉ muốn biết hắn là ai. Hắn, ngươi hỏi A Kích. Hắn là... Phủ văn sư riêng kiêm cận vệ của ta. Mọi người không nghe thấy mấy chữ phủ văn sư riêng, tạm thời không phản ứng lại, dù có nghe hay phản ứng lại cũng không biết phủ văn sư là cái gì. Đừng quên phủ văn sư rất hiếm trong huyền binh đế quốc. Dân chúng bình thường, một vài huyền binh giả cường đại đều không biết có chức nghiệp này, huống chi là ma pháp đế quốc. Bây giờ trong đầu mọi người chỉ có chữ cận vệ, ma pháp đế quốc cũng có huyền binh giả, để huyền binh giả làm hộ vệ không có gì ghê gớm, chỉ cần có chứng minh huyền binh giả trong ma pháp đế quốc. Nhưng cận vệ, công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn huyền binh giả làm hộ vệ để làm chi? Trước kia chưa từng nghe thấy, tại sao công chúa Nguyệt Lâm Sa nhấn mạnh chữ cận đến thế? Có gian tình, Vu Nhai cảm giác vô số sát khí xen lẫn tinh thần lực ập đến. Vẫn có ánh mắt giết người mà phức tạp của Dạ Tình. Dạ Tình thầm nghĩ, chẳng lẽ Vu Nhai vì cứu đám người tiểu Mỹ nên đã hiến thân cho Lô Ly Tinh Nguyệt Lâm Sa? Hắn còn quay về huyền binh đế quốc không? Còn trở về bên mình không? Nguyệt Lâm Sa có kiên quyết giữ hắn lại bên cạnh? Trực giác của nữ nhân rất đáng sợ. Dạ Tình cảm giác ánh mắt công chúa Nguyệt Lâm Sa nhìn Vu Nhai là lạ. Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 921, ta là công chúa. Không chỉ Dạ Tình nghĩ như thế, người huyền binh đế quốc cũng cùng suy nghĩ. Tâm tình bọn họ không phức tạp như Dạ Tình. Nhiều người huyền binh đế quốc nhận ra A Kích chính là Vu Nhai. Bọn họ lộ biểu tình mập mờ, tôn sùng. Hàng này có thể bắt cả công chúa ma pháp đế quốc. Không đúng, hình như hắn bị đè. Trong giây phút yên tĩnh, một thanh âm trong trẻo vang lên, phủ văn sư. Thanh âm hấp dẫn nhiều người phản xạ liếc nhìn, đó là mỹ nữ trong sứ đoàn huyền binh đế quốc, Liễu Mị Nhi. Bản thân Liễu Mị Nhi là phù văn sư, tại sao nàng xuất hiện ở đây? Liễu Mị Nhi đi theo sứ đoàn huyền binh đế quốc đến ma pháp đế quốc là vì chuyến thăm dò di tích ma pháp viễn cổ cần phù văn sư. A, bị mọi người nhìn chăm chú, Liễu Mị Nhi phản xạ che miệng. Tuy Liễu Mị Nhi rất điêu ngoa nhưng không ngốc, nàng biết lời gì có thể nói, lời gì không thể. Nếu trong tình huống bình thường không đáng lo thì Liễu Mị Nhi sẽ hét to, phù văn sư, ngươi quả nhiên là vu nhai. Bây giờ Liễu Mị Nhi không thể nói, nàng không được phép lên tiếng trong tình huống này. Mới rồi Liễu Mị Nhi chỉ nghe ba chữ phù văn sư, lúc trước hắn suy đoán nam nhân áo xanh là vu nhai nên bản năng kêu ra tiếng. Ồn ào, vu nhai, công chúa Nguyệt Lâm Sa vẫn lù lù bất động. Vì Liễu Mị Nhi phá vỡ bình tĩnh nên mọi người náo động, thảo luận vấn đề cận vệ. Mọi người muốn biết phù văn sư là cái gì? Thất hoàng tử hỏi. Phù văn sư, công chúa Nguyệt Lâm Sa nói là phù văn sư. Công chúa nói hắn là phù văn sư riêng của người. Trong địa binh sư người để ý vấn đề phù văn sư nhất không phải người ma pháp đế quốc mà là huyền binh đế quốc. Tuy thất hoàng tử biết rõ người trước mắt là vu nhai, trong lòng không quá để ý nhưng gã vẫn phải biểu hiện ra giật mình, khó hiểu. Mỗi một phù văn sư là báu vật chấn nước của huyền binh đế quốc. Là siêu vũ khí đối phó ma pháp đế quốc. Phù văn sư đột nhiên xuất hiện trong ma pháp đế quốc. Không giật mình sao được. Nhị hoàng tử cũng mang người của mình vội vàng chạy lên. Gã phải phối hợp thất hoàng tử diễn kịch. Nguyệt Lâm Xã ngẩng cao đầu nói. Đúng vậy. Hắn chính là phù văn sư riêng của ta. Nguyệt Lâm Xã nhìn hướng đám người quang minh thánh tử. Tiếp tục bảo. Vốn thực lực chiến đấu của hắn chưa giỏi. Ta sợ hắn gặp bất trắc gì, các ngươi tự hiểu. Cho nên ta luôn giấu hắn đi, chờ bắt đầu hành động thăm dò di tích ma pháp viễn cổ ta mới đưa hắn ra. Công chúa Nguyệt Lâm Sa ngừng một lúc, giải thích với dân chúng. Mọi người rất tò mò tại sao huyền binh đế quốc sẽ đi sứ vào lúc này đúng không? Lý do rất đơn giản, như dân gian đã đồn, cần bọn họ cùng thăm dò di tích ma pháp viễn cổ. Ồn ào. Dân chúng xì xầm. Công chúa Nguyệt Lâm Sa biết bây giờ công khai sẽ dẫn đến phần tử cấp tiến phản cảm, tức giận. Nguyệt Lâm Sa giải thích rằng có lẽ phù văn là truyền từ ma pháp đế quốc chúng ta qua. Dân chúng ma pháp đế quốc nghe xong tâm tình thoải mái nhiều. Sứ đoàn huyền binh đế quốc thì tức giận. Thất hoàng tử ngăn cản thuộc hạ lại. Bây giờ không phải lúc so đo những chuyện này. Chờ bọn họ trở về huyền binh đế quốc tuyên truyền khắp nơi ma pháp trận thật ra đến từ huyền binh giả là được. Bây giờ phản bác muốn bị chết chìm trong nước miếng sao? Hừ, công chúa Nguyệt Lâm Sa, nếu người có được ma pháp đế quốc tại sao không báo cáo với đế quốc? Người nên biết phù văn sư quan trọng với ma pháp đế quốc như thế nào? Hơn nữa nếu biết ma pháp đế quốc chúng ta có phù văn sư thì lúc thăm dò di tích ma pháp viễn cổ không cần tìm huyền binh đế quốc. Cũng sẽ không xảy ra những chuyện này, càng không có u linh sát thủ. Mắt quang minh thánh tử lóe tia sáng, tuy gã giật mình vì công chúa Nguyệt Lâm Sa có phù văn sư nhưng gã nhanh chóng phản ứng lại. Người này đúng là phù văn sư. Quang Minh Thánh Tử cũng từng gặp một phù văn sư. Rất có thể phù văn sư Quang Minh Thánh Tử gặp chính là... Không, 99% chính là người trước mắt. Quang Minh Thánh Tử từng trông thấy vu nhai sử dụng phù văn. Nói đến đây Quang Minh Thánh Tử nhìn dân chúng xung quanh, thấy bọn họ gật gù lắng nghe. Quang Minh Thánh Tử nói, không phải ta muốn chất vấn công chúa nhưng bên trong có nhiều điều đáng ngờ. Ta nói chuyện lần trước là có thể chứng minh binh linh chắc chắn không có được ma pháp đế quốc từ thật lâu trước ai mà mới gần đây. Theo ta được biết trong sự kiện tử thần ở phiêu tuyết hành tỉnh phía tây bắc ma pháp đế quốc, cái gọi là tử thần chính là ma pháp đế quốc. Người này có năng lực ám sát siêu đẳng, còn là chiến hữu, bằng hữu của mấy vị kia. Theo Quang Minh Thánh Tử nói, quảng trường Quang Minh Thần Điện lại xôn xao lên. Tuy đã qua mấy tháng nhưng mọi người ký ức còn mới mẻ, không đúng, thật ra tất cả sắp quên nhưng u linh sát thủ xuất hiện khiến người ta liên tưởng đến tử thần. Quang Minh Thánh Tử đột nhiên nêu lên, còn nói đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá là chiến hữu của tử thần thật khiến người ta nghi ngờ. Ý của Quang Minh Thánh Tử rất rõ ràng, né U Công Chúa Nguyệt Lâm xa nhà ngươi sớm có Phủ Văn Sư thì sẽ không nói ra vào lúc này. Phủ Văn Sư riêng của ngươi thật ra chính là U Linh Sát Thủ, là tử thần trong Phiêu Tuyết Hành Tình, là chiến hữu của mấy người nên lên giàn hỏa thiêu. Quang Minh Thánh Tử chỉ thẳng Công Chúa Nguyệt Lâm xa cấu kết với U Linh Sát Thủ, giết người vì U Linh Sát Thủ. Còn nữa, theo ta được biết thì thiếu tướng của Huyền Minh Đế Quốc tên là Vu Nhai từng có hút mắt với Công Chúa Nguyệt Lâm Sa. Công Chúa Nguyệt Lâm Sa từng muốn thu hắn làm nô lệ nam. Quang Minh Thánh Tử lại ném bom tấn, ta nghi ngờ hắn chính là Vu Nhai kia. Mọi người cùng nhìn hướng Công Chúa Nguyệt Lâm Sa, Vu Nhai, chờ đợi câu trả lời. Giả Tình ngây người, lòng thầm chửi, nô lệ nam. Chết tiệt, công chúa vô sỉ đáng chết, chẳng lẽ nàng đưa ra điều kiện đó. Giả Tình thầm lo lắng, công chúa Nguyệt Lâm Sa đặt điều kiện nô lệ nam sao? Không chỉ Giả Tình mà người Huyền Binh Đế Quốc đều nghĩ như vậy, thất hoàng tử vận động đầu óc nghĩ cách cứu Vu Nhai ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Nguyệt Lâm Sa lắc đầu, khẽ thở dài, Vu Nhai, ý ngươi nói tiểu binh thủ thành ở Bắc Đẩu hành tỉnh Huyền Binh Đế Quốc, Lạc Thiên Vương quốc suýt làm hỏng việc tốt của ta. Đúng vậy. Lúc trước ta có xúc động thu hắn làm nô lệ nam, tiếc rằng tuy ta chiếm thượng phong với hắn nhưng không thể cướp hắn về được. Vì lấy được linh kiện quan trọng bản đồ ma pháp ta ở truy lĩnh hành tỉnh suốt 8 tháng, quá thất bại, thật là sỉ nhục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 922, ta là công chúa, hả? Giây sau Nguyệt Lâm Sa cười nói. Nhưng khiến ta an ủi là tiềm lực của tiểu binh đó đúng là rất lớn, không chỉ đánh bại thánh tử, thánh nữ Quang Minh thần điện chúng ta, còn khuấy động Phiêu Tuyết hành tỉnh đến mức đó. A, rất xin lỗi, không phải ta chế nhạo các ngươi, nâng chí khí người ta lên, chẳng qua ta đang hơi khó chịu khi thấy các ngươi thua thảm trên tay hắn thì tâm tình rất tốt. Đừng trách tội, tuy ta là công chúa nhưng cũng là con người. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói câu cuối tát mặt sưng vù. Như lúc trước Nguyệt Lâm Sa đã nói với Vu Nhai, không đùa với lửa làm sao tát mặt Quang Minh Thánh Nữ, làm Quang Minh Thần Điện lắc lư. Tuy sự kiện kia đã đồn rộng rãi nhưng sự kiện tử thần phán tán nhiều hơn. Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na thua thảm, một người gặp trận bỏ chạy, một người bị bắt làm con tin đã bị phía chính phủ ra lệnh che giấu nghiêm ngặt. Rất nhiều người chưa biết điều này, nhưng vẫn có nhiều người biết. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói ra chắc chắn sẽ có người hỏi người biết chuyện, sau đó sự việc sẽ khuếch tán. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na vừa hận Nguyệt Lâm Sa vừa khủng hoảng, ngươi. Lộ Luân Na luôn bị thua không còn đường nói, nàng đã cố gắng im lặng nhưng sắp không nhịn được nữa. Đặc biệt công chúa Nguyệt Lâm Sa nhắc tới tiểu binh kia làm Lộ Luân Na nhớ lại các sỉ nhục lúc trước. Đương nhiên tiểu binh hiện giờ đã trở thành tướng quân, không còn là tiểu binh. Quang Minh Thánh Tử thầm nhủ nên tới thì không tránh khỏi. Gã thẳng thắn thừa nhận mình thất bại, đúng vậy. Khi đó chúng ta quá khinh địch, đã thua hắn. Nhưng nơi đó là chiến trường, thua chính là thua. Chúng ta có can đảm thừa nhận chúng ta thất bại. Dù sao đối phương không phải tiểu binh, không chỉ là người độc cô gia còn là Phủ Văn Sư. Quang Minh Thánh Tử tiếp tục bảo, hiện tại chúng ta muốn biết hắn có phải là Vu Nhai đó không? Mọi người chuyển hướng Nguyệt Lâm Sa. Như Quang Minh Thánh Tử suy nghĩ, chỉ cần vạch bộ mặt thật của nam nhân áo xanh là có thể lấy lại tất cả sỉ nhục lúc trước. Cơ hội hiện nay rất lớn. Cùng là Phủ Văn Sư, sát thủ, có hút mắc với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Có quan hệ thân thiết với người trên giàn hỏa thiêu. Có một vấn đề khó hiểu là tại sao Huyền Binh bản mệnh của U Linh sát thủ là lưỡi dao. Không chỉ người Quang Minh thần điện rối rắm, không quá chắc chắn, đám người thất hoàng tử cũng nghi ngờ về lưỡi dao Huyền Binh bản mệnh. Nhưng trừ Vu Nhai ra bọn họ không tưởng tượng nổi còn ai có năng lực, lá gan lớn như vậy. Tóm lại sự thật sẽ nhanh chóng bộc lộ, không cần đoán nhiều nhức đầu. Người Huyền Binh Đế Quốc, đặc biệt là Dạ Tình tim đập nhanh, nàng tạm quên chuyện nô lệ nam, Vu Nhai sẽ ứng đối như thế nào? Dạ Tình là người duy nhất không rối rắm, vì nàng không biết chuyện U Linh sát thủ, không rõ huyền binh bản mệnh của U Linh sát thủ là lưỡi dao. Trong lòng Dạ Tình có cảm ứng kỳ diệu nên chưa từng nghi ngờ nam nhân áo xanh là Vu Nhai. Đương nhiên hắn không phải là tiểu binh đó. Ta nói rồi, hắn là phù văn sư, cận vệ riêng của ta. Ải, thôi, để ta nói thật đi, cứ dây dưa mãi thì không hết chuyện. Nguyệt Lâm Sa bình tĩnh nói, mới rồi ta đã nói trong di tích ma pháp viễn cổ có nhiều trận văn liên quan phù văn sư. Bởi vậy có chút tri thức nhập môn phù văn sư cũng không lạ. Ta là người thứ nhất vào di tích ma pháp viễn cổ nên đương nhiên phát hiện tri thức nhập môn. Ta mừng muốn chết. Sau đó ta giao nó cho A Kích, tức là hộ vệ huyền binh giả bí mật của ta. Hắn thật sự tu luyện thành công. Là Nguyệt Lâm Sa phát hiện ra bản đồ ma pháp. Nàng là người thứ nhất vào di tích ma pháp viễn cổ là chuyện rất bình thường. Nguyệt Lâm Sa phát hiện vài thứ người ta không biết trong di tích ma pháp viễn cổ cũng không có gì lạ. Thật ra mới đầu di tích ma pháp viễn cổ thuộc về nàng khai phá. Nếu không phải bên trong có nhiều điều khó khăn, rất khủng bố thì Nguyệt Lâm Sa sẽ không giao lên ma pháp đế quốc, càng không dẫn sứ đoàn huyền binh đế quốc đến. Đương nhiên sau khi A Kích có được phù văn thì luôn bế quan, mãi đêm qua mới xuất quan. Ta luôn không biết hắn có thành công không. Nguyệt Lâm Sa nửa thật nửa giả nói, dù hắn có thành công thì chỉ mới nhập môn, vì không có đạo sư nên nhiều tri thức hỗn loạn. Ta không dám bảo đảm hắn có thể khai phá di tích. Quang Minh Thánh Tử nên biết rõ sứ đoàn huyền binh đế quốc đi sứ không chỉ với mục đích này, có chuyện quan trọng hơn cần bàn. Quang Minh Thánh Tử cười khẩy nói, công chúa Nguyệt Lâm Sa, những lời công chúa nói rất khó làm người ta tin tưởng. Đúng vậy, những lời này hơi xạo. Ma pháp đế quốc hơn ngàn năm không nghiên cứu ra phù văn, chỉ dựa vào công chúa Nguyệt Lâm Sa là làm được. Rất khó tin, hơn nữa tại sao khi có được phù văn nàng không hiến cho ma pháp đế quốc? Nguyệt Lâm Sa lạnh nhạt nói, Quang Minh Thần Điện, xem ra các ngươi rất không tin tưởng công chúa ta đây. Lần trước tìm tòi ký ức đã chứng minh bản thân ta. 3 ngày sau các ngươi vẫn không tin. Được, ta sẽ lại chứng minh. Nếu công chúa nguyện ý lại cho tìm tòi ký ức, chỉ cần không có vấn đề gì thì ta sẽ khiến Quang Minh Thần Điện công khai xin lỗi công chúa. Ha ha ha ha ha ha. Xin lỗi. Sau đó lại chất vấn ta sao? Nguyệt Lâm Sa cười phá lên. Ngươi muốn tìm tòi ký ức cũng được, nhưng điều kiện của ta không đơn giản là xin lỗi. Ta không muốn gì khác, chỉ cần Quang Minh Thần Điện ngươi xóa bỏ hình phạt hỏa hình này. Cái gì? Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng hỏi, có dám không? Công chúa Nguyệt Lâm Sa mặc kệ người Quang Minh Thần Điện trợn trừng mắt. Hỏa hình là hình phạt thần thánh, sao có thể xóa bỏ? Nhưng Nguyệt Lâm Sa nêu ra, bởi vì rất nhiều người ma pháp đế quốc phản đối hình phạt tàn nhẫn này, ma pháp đế quốc tự xưng là quốc gia quý tộc. Nguyệt Lâm Sa nêu điều kiện là rất bình thường, bị người ta xem ký ức là chuyện cực kỳ nhục nhã. Nguyệt Lâm Sa đường đường là công chúa sao có thể 3 lần 4 lượt bị người ta đối xử như vậy. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nêu điều kiện là rất bình thường. Nguyệt Lâm Sa sẽ không nêu điều kiện Quang Minh Thần Điện từ nay bị xóa tên, không hiện thực. Nguyệt Lâm Sa cũng không nêu điều kiện làm gì hai Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na, không có ý nghĩa. Nguyệt Lâm Sa đòi xóa bỏ hình phạt này chẳng những đánh mặt Quang Minh Thần Điện cũng khiến nhiều người phản đối hình phạt tàn nhẫn kia lớn tiếng khen nàng. Mấy nguyên tố thần điện khác trong Pháp Thần Điện cũng có người phản đối. Công chúa Nguyệt Lâm Sa luôn luôn lôi kéo người ủng hộ, lôi kéo lòng dân chúng. Dù sao Nguyệt Lâm Sa và Quang Minh Thần Điện đã đối địch, vậy nàng mượn bọn họ làm bàn đạp xông lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 923, cơ hội của Tạp Đức thiếu gia. Tuy Quang Minh Thần Điện có ảnh hưởng rất lớn trong ma pháp đế quốc, là nguyên tố thần điện cường đại nhất trong thế lực Pháp Thần Điện, nhưng Quang Minh Thần Điện chỉ là một thần điện của Pháp Thần Điện. Xích mích thì xích mích, công chúa Nguyệt Lâm Sa muốn tranh quyền phải chấp nhận có kẻ địch. Chỉ cần thứ có được nhiều hơn thứ mất đi là ổn. Nguyệt Lâm Sa là người thu hoạch nhiều nhất trong sự kiện lần này. Không thể nào, chuyện này liên quan đến vinh diệu của Quang Minh Thần Điện. Nguyệt Lâm Sa lạnh lùng hỏi, thế thì công chúa Nguyệt Lâm Sa ta đây, công chúa Hoàng Thất không có vinh diệu sao? Lúc trước ở điểm giao giới phiêu tuyết hành tinh, kiếm vực hành tinh Quang Minh Thánh Tử đối phó với Vu Nhai tràn đầy tự tin, rất là thông minh.